Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng tại dị giới. Chương 178, 178, sự kiện võ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nhất thời người thanh niên kia lạnh giọng một tiếng. Một bước tiến lên, một cước hung hăng đá vào người đàn ông cường tráng này. Người đàn ông cường tráng này kêu thảm một tiếng. Thế mà lại bị đá lui vài bước. Luyện võ sao? Xa xa, Diệp Tinh nhìn động tác của người đàn ông này trong lòng thầm nghĩ. Đây là một loại võ thuật thoái pháp. Võ thuật thoái pháp, võ thuật sử dụng chân. Võ thuật thoái pháp, võ thuật sử dụng chân, trong lòng nghĩ. Diệp Tinh cũng không có xen vào việc của người khác. Hắn rời khỏi nơi này, đi về phía một nơi khác. Oa, cái này cũng quá lợi hại. Cao thủ võ lâm a, nắm đấm kia, động tác kia, so với taekwondo tựa hồ lợi hại hơn rất nhiều. Vừa mới đi ra không có bao nhiêu khoảng cách, phía trước bỗng nhiên có thanh âm truyền đến. Diệp Tinh tiến lên nhìn một chút. Hai người thanh niên lúc này chiến đấu cùng một chỗ. Xem chiêu thức biểu hiện ra rõ ràng là hai người luyện võ. Sao lập tức xuất hiện nhiều người luyện võ như vậy? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Người luyện võ thật ra rất hiếm thấy. Lúc trước hắn cũng chỉ mới gặp qua Trần Hải, Đồng Đại Trí cùng một số người luyện võ khác bên cạnh Phú Hào đỉnh cấp. Bình thường trên đường gặp phải khả năng cực nhỏ. Ở chỗ này lại liên tiếp gặp phải hai lần. Diệp Tinh đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một đạo âm thanh hùng hồn vang lên. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra một tia tươi cười. Cách đó không xa, một người đàn ông gần 40 tuổi, mặt chữ quốc đang nhìn nơi này. Chính là Chiến Hoàng Hoàng Viêm mà hắn gặp ở núi Trường Bạch. Ha ha, Diệp Tinh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này. Hoàng Viêm cười to đi tới. Lúc này ở bên cạnh Hoàng Viêm còn có hai người. Một nam một nữ. Nam 30 mấy tuổi. Diện mạo bình thường. Nữ hơn 20 tuổi. Thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Cô ta một thân quần áo bình thường. Thân cao 1 thước 7. Tóc tùy ý buộc sau đầu. Lộ ra trán. Dáng người tốt. Cổ thon dài. Cả người ngoại trừ xinh đẹp ra, còn có thêm một chút anh tuấn. Nhưng mà cả người thoạt nhìn rất lạnh lùng, tựa hồ đối với chung quanh không có gì hứng thú. Rất trùng hợp, Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Hoàng Viêm ở trong thời đại tận thế đen tối nhanh chóng quật khởi. Ngoại trừ kiếm hoàng gia, trên đời không có bất kỳ người nào có thể áp chế được ông ta. Đúng rồi, giới thiệu cho cậu một chút. Đây là Tần Nhược Hy. Đây là Lý Thương. Đều là huấn luyện viên trong quân đội. Hoàng Viêm chỉ vào hai người bên cạnh giới thiệu. Diệp Tinh gật gật đầu với hai người, nói: "Xin chào hai người." Trong mắt hắn có một tia kinh ngạc. Lý Thương còn đỡ, Tần Nhược Hy này tuổi không lớn, vậy mà lại là huấn luyện viên. "Xin chào." Người đàn ông Lý Thương cười đáp lại. Về phần người phụ nữ thì khẽ gật đầu. Người này là Diệp Tinh. Trước kia ở núi Trường Bạch tôi gặp qua một lần. Hoàng Viêm cười nói, ông ta nhìn cô gái bên cạnh, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cười nói, Diệp Tinh rất lợi hại, thân thủ không thua gì tôi. Đội trưởng, anh là nói là thật? Lý Thương ngạc nhiên nói, cô ta biết thực lực của Hoàng Viêm như thế nào? Cô gái Tần Nhược Hy cũng nhìn Diệp Tinh một cái, trong mắt tựa hồ có một chút không tin. Đương nhiên là thật. Hiện tại thực lực của Diệp Tinh có thể đã vượt qua tôi rồi. Hoàng Viêm cười nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh hỏi. Diệp Tinh, lần này cậu tới nơi này cũng là vì tham gia sự kiện võ thuật sắp tới sao? Sự kiện võ thuật, nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, đó là cái gì? Hắn chưa bao giờ nghe tí gì về tin tức này. Không phải sao? Hoàng Viêm cũng sửng sốt, lập tức cười nói. Cái gọi là sự kiện võ thuật chính là người tập võ tụ tập cùng một chỗ, đơn giản trao đổi kinh nghiệm võ học một chút. Đồng thời giao dịch một vài thứ vân vân. Một ít bảo vật hiếm thấy bên ngoài, ví dụ như độc quả. Tại sự kiện võ thuật này có thể sẽ xuất hiện. Giao dịch bảo vật, nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh vừa động. Trong lòng nhất thời sinh ra hứng thú với nó. Nói không chừng ở trong đó có thể lấy được một phần bảo vật. Sự kiện võ thuật này được cử hành ở đâu? Diệp Tinh nhìn Hoàng Viêm truy hỏi. Hoàng Viêm suy nghĩ một chút, nói, chúng ta cũng phải đến đó. Nếu không đi cùng nhau đi. Sự kiện võ thuật bắt đầu vào ngày mai. Nơi đó cần thiệp mời tương ứng mới có thể đi vào. Nếu một mình đi thì không vào được. Nếu Diệp Tinh cậu cũng không biết sự kiện võ thuật này. Phỏng chừng cũng không có thiệp mời gì. Vậy thì phiền ông rồi. Diệp Tinh không chút do dự. Gật đầu cảm ơn nói. Hắn thực sự muốn vào trong xem một chút. Ha ha, không có việc gì. Hoàng Viêm cười nói. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngày mai cùng nhau xuất phát. Bốn người tìm một khách sạn. Tạm thời ở lại. Cơm chiều ăn xong. Diệp Tinh nói một tiếng liền trở về phòng mình. Mà ba người Hoàng Viêm tiếp tục ở trong đại sảnh. Trong chốc lát Lý Thương rời đi. Đội trưởng, nếu không có việc gì tôi cũng sẽ về phòng đây. Tần Nhược Hy lạnh nhạt nói. Nhược Hy, chờ một chút. Hoàng Viêm vội vàng nói. Đội trưởng có chuyện gì không? Trên mặt Tần Nhược Hy có chút nghi hoặc. Cách Trương.